Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, yêu tộc xưng bá. Tiên Thiên Linh đằng phía trên còn có hai cái hồ lô, một tử một xanh. Dương An hướng lão tử nhìn một chút, nghĩ thầm, vị này nhân tộc giáo chủ đối nhân tộc vẫn có một ít cống hiến. Sau đó, nói, lão tử, còn lại hai cái hồ lô, liền từ ngươi hái đi. Lão tử nghe vậy, mừng rỡ nói, đa tạ thánh nhân. Cùng lúc đó, lão tử thầm nghĩ, nhất định muốn thành thánh, không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Mọi người gặp Tiên Thiên Linh đằng phía trên hồ lô bị người hái sau khi đi. Tiên Linh Linh đằng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Một số quen thuộc Tiên Thiên Thần Linh lẫn nhau tạm biệt, chuẩn bị trở về núi lĩnh hội huyền pháp. Dương An tiện tay vung lên, đem Tiên Thiên Linh đằng thu tới tay bên trên, lại từ trong hư không chộp tới một sợi hỗn độn linh khí. Thi triển luyện khí thần thông, luyện chế Tiên Thiên Linh đằng, chỉ chốc lát, nguyên bản khô héo Tiên Thiên Linh đằng liền bị Dương An luyện chế thành một kiện hậu thiên linh bảo. Dương An nhìn lấy trên tay Tiên Thiên Linh đằng, nói, cái này linh vật hẳn là công đức chí bảo, bây giờ, lại ít một chút cơ duyên. Lập tức, Dương An đem Tiên Thiên Linh đằng ném cho Nữ Hoa, nói, Nữ Hoa, món bảo vật này cùng ngươi hữu duyên, thì tặng cùng ngươi đi. Nữ Hoa tiếp nhận Tiên Thiên Linh đằng, mừng rỡ nói, đa tạ thánh nhân. Ở đây Tiên Thiên Thần Linh gặp Dương An đem dây hồ lô luyện chế thành một kiện hậu thiên linh bảo, ám đạo đáng tiếc, nguyên lai, cái này dây hồ lô cũng là bảo vật a. Một số có kiến thức người cũng hiểu được, cái này dây hồ lô mặc dù là bảo vật, lại cần đại thần thông người luyện chế mới có thể hóa thành hậu thiên linh bảo. Hồng hoang thế giới thời gian thật không đáng tiền. Tiên Thiên Thần Linh nhóm cũng không thèm để ý thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Hồng Quân lần thứ hai giảng đạo bắt đầu. Tiên Thiên Thần Linh lần nữa tiến về Tử Tiêu Cung. Dương An cũng lần nữa đi vào Tử Tiêu Cung. Đương nhiên, Dương An không phải tới nghe nói. Hắn thì muốn cái việc vui. Nhìn xem chúng thần đùa giỡn, trong tối đấu đá nhau, thuận tiện để Thanh Loan nghe một chút đại đạo. Lần này giảng đạo thời gian vẫn là 1000 năm. 1000 năm về sau, Chu Thành hỏi nói, xin hỏi lão sư, Như Hà chứng đạo. Cái này vừa nói, hỏi ra chư vị Tiên Thiên Thần Linh lời trong lòng. Mọi người tới đây nghe đạo, không phải liền là vì chứng đạo thành thánh sao? Chỉ là chúng thần khiếp sợ thánh nhân chi uy, không dám hỏi nhiều. Lúc này, từ Chu Thành hỏi ra, không thể tốt hơn. Hồng Quân không có già mồm, trực tiếp nói, 3000 đại đạo, từng cái đều là có thể chứng đạo. Về sau, lại giảng thành thánh chi pháp. Đối với thành thánh chi pháp, Dương An cùng Chu Thành đã sớm biết, đơn giản cũng là tam điều. Một đầu, cũng là lấy lực chứng đạo. Thứ hai thứ, cũng là lấy công đức chứng đạo. Điều thứ ba, dưới cùng ngồi nói, là trảm tam thi chứng đạo. Trong lúc đó, Hồng Quân lại tỉ mỉ giảng một chút như thế nào trảm tam thi chứng đạo. Cái này một giảng, lại qua 100 năm. 100 năm về sau, Hồng Quân nói, chư vị, đều tán đi, lần sau giảng đạo thời gian vẫn là 1000 năm sau. Hắn nói xong, hướng Dương An tạm biệt. Sau đó, Hồng Quân thân thể chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt, lại qua 300 năm. Yêu tộc cảm giác mình lông cánh đầy đủ, lại tại Bất Chu Sơn đỉnh tìm được một chỗ ẩn tàng thiên địa. Yêu hoàng cảm giác lão thiên cũng đang giúp hắn, sinh ra xưng bá hồng hoang tâm tư, muốn lập thiên đình. Xưng thiên đế, lập thiên đình thế nhưng là đại sự, đương nhiên muốn hỏi một chút thánh nhân ý tứ. Yêu hoàng chạy đến thiên ngoại thiên tử Tiêu Cung, tìm hỏi Hồng Quân. Hồng Quân lười nhác hiện thân, ngay cả lời đều không có về. hai vị yêu hoàng rời đi Tử Tiêu cung về sau. Tâm Lý suy nghĩ một chút, Đế Tuấn nói, đại ca, thánh nhân đồng ý. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ, thánh nhân siêu thoát thế tục, hẳn là sẽ không để ý tới hồng hoang sự tình. Chúng ta tùy ý xưng đế, xây lập thiên đình, xưng bá hồng hoang, chính hợp ý ta. Đế Tuấn ứng một tiếng, lại nói, đại ca, cái này hồng hoang bên trong còn có một vị thánh nhân. Chúng ta muốn hay không hỏi một chút ý hắn? Đông Hoàng Thái Nhất nói, chúng ta không biết vị thánh nhân kia đạo tràng ở đâu. Như thế nào tìm hắn? Đế Tuấn nghĩ đến Dương An Thần Thông, vẫn trong lòng phát run, nói, đại ca, thánh nhân thần thông vô lượng, chúng ta hướng lên trời cầu nguyện, thánh nhân hẳn là sẽ có cảm ứng. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ, chính mình không có có thành thánh, vẫn là không nên đắc tội thánh nhân. Lập tức, nói, được, theo ý ngươi nói, hướng lên trời cầu nguyện. Hai vị tiên thiên thần linh hướng lên trời cầu nguyện. Dương An sinh ra cảm ứng, nhàn nhạt nói, thời gian qua thật nhanh a, yêu tộc đã bắt đầu xưng bá hồng hoang. Tốt, các ngươi chọn ngày tốt về sau, ta hội đi qua nhìn một chút. Dương An lời nói như chuông lớn, truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Đợi Dương An tiếng nói lắng lại về sau, Hồng Quân lại đem thanh âm truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Yêu tộc xưng đế, ta cũng đi qua xem lễ. Hai vị thánh nhân lên tiếng, để hai vị yêu hoàng hoan hỉ vô cùng. Tôi nói, liền thánh nhân cũng đồng ý. Xem ra, đây thật là thiên ý, nguyên bản. Hồng Quân không muốn đi xem lễ, thế nhưng là Dương An đều đi, hắn cũng không tiện không đi. Lấy Hồng Quân tu vi, có thể cảm ứng ra đến Dương An thuộc về càng cao tầng thứ thế giới. Hồng Quân muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, hắn làm như thế cũng là hướng Dương An lấy lòng, hy vọng Dương An chỉ điểm. Xây lập thiên đình chính là hồng hoang đại sự, dung không được qua loa. Hai vị yêu hoàng muốn làm đến tốt nhất, lấy lộ ra yêu tộc bá khí. Bởi vậy, hai vị yêu hoàng hoa thời gian trăm năm chuẩn bị đăng cơ đại điển. Trong lúc đó, yêu tộc cho tất cả tiên thiên thần linh phát thiếp mời, cũng cho vu tộc phát thiếp mời, mời trong hồng hoang tiên thiên thần linh đi thiên đình xem lễ. Minh Hà tiếp vào thiếp mời về sau, tâm lý cảm giác khó chịu, tối mắng, hai cái tiểu tiểu kim ô, cũng dám xưng bá hồng hoang, tự xưng thiên đế thiên hoàng, khẩu khí thật là lớn. Nhưng mà, Minh Hà mắng thì mắng, cũng không dám khiêu khích yêu tộc. Minh Hà lão tổ biết, hai vị thánh người đã đồng ý yêu tộc lập thiên đình sự tình, sẽ còn đi thiên đình xem lễ. Một cái nữa, hai vị yêu hoàng thực lực không kém gì hắn. Trừ hai vị yêu hoàng, yêu tộc còn có 360 vị yêu thần. Đồng thời, còn có hai vị cường đại yêu sư, Bạch Trạch cùng Côn Bằng. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Ánh Hồng Thu đến yêu tộc thiếp mời sau, nói, đạo hữu, chúng ta muốn đi xem lễ sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nói, thánh nhân sẽ đi xem lễ, chúng ta đương nhiên muốn đi. Cùng lúc đó, Chu Thành cũng thu đến yêu tộc thiếp mời, cười thầm nói, lão thiên làm diệt vong, trước phải làm cơ điên cuồng. Hắn biết, đây là yêu tộc sau cùng huy hoàng. Vu yêu đại chiến về sau, yêu cùng vu tộc đều biết rời khỏi hồng hoang sân khấu lớn này. Thập nhị tổ vu tiếp vào yêu tộc thiếp mời về sau, cộng công giận dữ, mắng, nho nhỏ yêu tộc, thật không biết xấu hổ, cũng dám xưng bá hồng hoang, hoàn toàn không có đem chúng ta tổ vu để vào mắt. Trên người chúng ta có bàn cổ huyết mạch, chúng ta mới đúng bàn cổ hậu duệ. Muốn xưng bá hồng hoang, cũng là chúng ta vu tộc xưng bá hồng hoang, trở thành hồng hoang chúa tể. Khi nào đến phiên yêu tộc? Nhất thời, hắn tổ vu cũng nhao nhao mắng. Cộng công là hỏa thần, tính khí nhất là nóng nảy. hắn mắng vài câu. Hoành Thanh nói, chư vị huynh đệ, chúng ta đánh lên thiên đình, diệt yêu tộc. Hậu Thổ không nói gì, nàng đã cùng Chu Thành đã gặp mặt, đạt được bàn cổ nguyên thần. So với hắn tổ vu tu vi cao hơn hạng nhất, có thể nhìn thấy càng nhiều ngày hơn mấy. Lúc này, Hậu Thổ đầy mặt ưu sầu, nhưng lại không biết như thế nào khuyên giải các vị tổ vu. Huyền Minh gặp Hậu Thổ không nói lời nào, hỏi nói, Hậu Thổ tỉ tỉ, nhìn ngươi đầy mặt ưu sầu, là lo lắng chúng ta đánh không lại yêu hoàng sao? Cộng Công nói, Hậu Thổ muội tử, khác lo lắng, chúng ta tổ vu có 12 người, yêu hoàng chỉ có 2 vị, mà lại, chúng ta 12 cái tổ vu hợp lại cùng nhau, có thể tạo thành đô thiên thần trận, triệu hồi ra bàn cổ chân thân, thì sợ gì yêu hoàng? Ai? Hậu Thổ thở dài một tiếng, nàng biết tổ vu tính khí, bởi vậy, không nói lời nào, mà chính là nói, chư vị huynh đệ muốn cùng yêu tộc đại chiến, Hậu Thổ hội theo các vị huynh đệ cùng một chỗ chinh chiến. Yêu hoàng xưng đế, hiệu lệnh hồng hoang, chính là hồng hoang đại sự, lại có thánh nhân truyền âm toàn bộ hồng hoang đại địa. Hồng hoang bên trong tiên thiên thần linh không dám không nghe theo. Yêu hoàng xưng đế hôm nay, toàn bộ thiên giới phi thường náo nhiệt. Yêu hoàng chọn cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, kim phượng nhất tộc, yêu sở nhất tộc, chờ một chút tướng mạo mỹ mạo chủng tộc tới làm thị nữ. Phụng dưỡng sắp đến tiên thiên thần linh cùng thánh nhân, tam thanh tự xưng bàn cổ chính tông. Hồng hoang đại sự, tam thanh trước hết nhất trình diện, tam thanh đi vào thiên giới. Hai vị yêu hoàng mang theo Thường Hy, Hy Hòa hai vị thiên hậu tự mình nghênh đón. Sau đó, hồng hoang bên trong tiên thiên thần linh cũng theo đó đi vào thiên giới. Trấn Nguyên Đại Tiên, Hồng Vân Lão Tổ, Minh Hà Lão Minh, cùng một số ẩn thế tiên thiên thần linh đều đi vào thiên giới. Chúc mừng yêu hoàng, Hồng Vân Lão Tổ đi vào thiên giới về sau, nhìn thấy thiên giới kỳ cảnh, cảm nhận được thiên giới dồi dào hỗn độn nguyên khí, tán thưởng nói, yêu hoàng tìm một chỗ nơi tốt a. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe vậy, truyền âm nói, đạo hữu, không thể xưng là yêu hoàng, muốn xưng là thiên đế. Ánh Hồng căn bản không thèm để ý, lạnh nhạt nói, yêu hoàng cùng thiên đế đều như thế, nếu không phải thánh nhân lên tiếng, chúng ta còn lười nhắc tới. Minh Hà đứng ở một bên, cười thầm nói, cái này Ánh Hồng, thật can đảm, người không biết yêu tộc thế lớn, không thể xem thường đem sẽ đưa tới đại họa. Lúc này, chính như Minh Hà suy nghĩ, hai vị yêu hoàng mang trên mặt nụ cười, tâm lý lại thầm hận Ánh Hồng. Hai vị yêu hoàng nghĩ, tìm một cơ hội, đem cái này Ánh Hồng trừ, lấy chính thiên đình thần uy. Chu Thành nhìn về phía Ánh Hồng, lắc đầu, nghĩ thầm, người không có Dương An bản lãnh lớn như vậy, cũng không biết điệu thấp một chút sao? Nhìn xem ta, hành động nhiều điệu thấp. Chu Thành vừa nghĩ đến Dương An, Dương An liền đến thiên giới. Giống như ngày thường, Dương An vẫn mang theo Thanh Loan. Thanh Loan nhìn thấy thiên giới cảnh tượng sau, nói, ca ca, nếu như sớm biết Bất Chu Sơn Đỉnh có như thế một chỗ nơi tốt, ta liền đem nơi này chiếm. Cái này vừa nói, yêu hoàng sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám phát tác. Trong nháy mắt, yêu hoàng trên mặt lại chất đầy nụ cười, nói, cung nghênh thánh nhân. Thanh Loan đối yêu hoàng không có cảm tình gì, nhàn nhạt nói, hai con gà con cũng dám tự xưng thiên đế, thật không biết xấu hổ. Dương An uống nói, tiểu muội, chớ có nói lung tung. Thanh Loan hướng Dương An là một cái mặt quỷ, không nói thêm gì nữa. Hai vị yêu hoàng vẫn mang theo nụ cười, nói, thánh nhân giá lâm, xin mời ngồi, xin mời ngồi. Dương An đã đến chàng, Hồng Quân cũng theo đó xuất hiện. Đương nhiên, Hồng Quân vẫn mặc lấy đạo bào, Dương An cảm ứng một chút, nghĩ thầm, xem ra, Hồng Quân sắp hợp đạo, chờ lần thứ ba giảng đạo kết thúc, Hồng Quân liền sẽ chia của A. Nói đến chia của, Dương An lại nghĩ, ở trong hỗn độn, Chu Thành thu đại lượng bảo vật, Hồng Quân còn có bảo vật có thể phân sao? Thánh nhân trình diện, chư vị tiên thiên thần linh nhao nhao hướng thánh nhân hành lễ. Hồng Quân không để ý đến ở đây tiên thiên thần linh. Hắn chỉ là hướng Dương An chắp tay một cái. Sau đó, thân ảnh biến mất, quay lại thiên ngoại thiên. Yêu Hoàng đem Dương An cùng chư vị tiên thiên thần linh an bài đến yến khách đại điện. Lại để cho yêu tộc bọn thị nữ bưng lên hồng hoang linh quả. Cùng linh quả sản xuất quỳnh tương ngọc dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Yêu Hoàng sắp đăng cơ, xưng bá hồng hoang, danh xưng thiên đế. Đột nhiên, Bất Chu Sơn chân truyền đến chấn thiên giống to. Sủa, hai cái tiểu tiểu kim ô, cũng dám tự xưng thiên đế. Hỏi qua ta Vu tộc sao? Chu Thành nhìn về phía Dương An. Ý kia, tựa như nói, có trò vui nhìn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.